Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 494, chương 496, Iam Iron Man. Thế là, Tony cũng là cùng Pepper về tới biệt thự của Tony. Rốt cùng đám người Coulson lại là trở về cho Tony chùi đít đi. Sau khi về nhà, Tony phát hiện Phương Mặc cùng Ethan hai người đang ở đánh cờ. A hát xong bằng hữu của ta. Ta ở bên ngoài liều sống liều chết. Hai người các ngươi lại ở chỗ này đánh cờ. Không công bằng. Tony hùng hùng hổ hổ nói. Ngươi không phải báo thù. Mà còn danh tiếng cũng ra. Như vậy không tốt sao? Phương Mặc cũng không quay đầu lại đối với Tony nói. Mới, ngươi cũng biết ta. Ta nói cách khác nói mà thôi. Nhìn thấy Phương Mặc giọng nói không đủ, cho nên Tony cũng là lập tức thay đổi ngữ khí của mình. Đối với Phương Mặc nịnh nọt nói, hiện tại Phương Mặc thế nhưng là mình chúa cứu thế. Không nói trước thời hạn báo trước đến ớp đia muốn tới, khiến mình làm thuyền cứu nạn lò phản ứng mới. Chính là mình chiến giáp phía trên vũ khí. Tony cũng cảm giác mình đã không thể rời đi Phương Mặc. Ngươi tùy ý, Phương Mặc đem một hạt hắc tử rơi xuống. Nói, được, ta đi trước đem chiến y cởi ra. Tony gật đầu, sau đó xuống lầu, giải trừ chiến y, đi lên lầu. Tốt, thời gian cũng không sớm. Ta trước hết trở về, vợ ta nhóm vẫn chờ ta trở về. Phương Mặc đem cuối cùng một hạt hắc tử rơi xuống. Ethan ván cờ trong nháy mắt thành tử cục. Cũng là đứng lên nói. Tốt, ta liền không lưu ngươi. Ngày mai gặp. Tony gật đầu. Hắn vừa rồi trải qua một phen chiến đấu kịch liệt. Mệt muốn chết. Hiện tại cũng muốn nghỉ ngơi thật tốt một chút. Tony, ta cũng đi nghỉ ngơi. Ethan gật đầu. Nhìn Phương Mặc rời khỏi bóng người. Mình đi nghỉ ngơi, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, Tony thật sớm bị Pepper kêu lên, đi tới Stark kỹ nghệ buổi họp báo hiện trường. Phương Mặc, cũng là mặc đồ tây, mang theo cô ngốc cùng Vũ Quỳnh Tiêu đi tới hiện trường. Phương tiên sinh, hoan nghênh ngươi, Vũ tiểu thư, choáng váng tiểu thư, các ngươi tốt. Tony lúc này đang ở chuẩn bị sau đó lên tiếng. Pepper làm Tony thư ký kiêm cái kia gì? Đi ra kêu gọi Phương Mặc. Chuẩn bị thế nào? Phương Mặc nhìn Pepper, nói. Không thành vấn đề. Coulson bọn họ đã đem chào hỏi đánh tốt. Chỉ cần Tony dựa theo bọn họ bàn thảo niệm. Quân đội chỗ nào cũng đã thông qua khí. Rhodes sẽ làm lần này quân đội phát ngôn viên đi ra giải thích chuyện này. Cho nên, Tony xem như không có chuyện gì. Pepper thở phào một cái. Nói, vậy cũng không nhất định. Phương Mặc nghe vậy, cười cười. Thần bí nói, Pepper hơi nghi hoặc một chút. Chuyện như vậy cho tới bây giờ. Còn có biến cố gì? Chúng ta nhìn xuống đi. Phương Mặc cười cười. Sau đó mang theo hai nữ đi tới hậu trường. Nhìn đang cầm báo chí nhìn Tony. Trên đài, Rhodes mặc một thân nước Mỹ quân trang, đang ở lên tiếng, phía dưới các ký giả trường thương đoàn pháo nhớ. Liên quan tới tối hôm qua Stark kỹ nghệ sự kiện chính phủ tuyên bố đã đưa đến các vị trong tay. Có người chứng kiến xưng là người máy trục trặc đưa đến sự cố, đồng thời hư hại hồ quang chấn động lò phản ứng. May mắn, Tony Stark một vị tư nhân hộ vệ. Dựa theo chính phủ giải thích, tối hôm qua Iron Man là Tony hộ vệ, cho nên Tony chỉ cần đè xuống bản thảo niệm chính là Iron Man, cái tên này ưỡn lên trôi chảy. Ta rất thích, ở phía sau đài nhìn báo chí Tony đối với Pepper cùng đám người Phương Mặc nói. Ta nghe chính phủ giải thích là ngươi một cái hộ vệ. Phương Mặc đối với Tony nhíu mày, vẻ mặt quái dị nói. A ha, bọn họ luôn luôn như thế tự tác chủ trương. Không phải sao? Tony bất đắc dĩ khoát tay áo. Nói, chẳng qua, nghiêm khắc mà nói không đủ chính xác. bởi vì ta chiến giáp là kim hợp kim titan làm. Nhưng bất kể thế nào, cái tên này vẫn rất sinh động. Tony tùy ý Pepper dọn dẹp trên mặt mình miệng vết thương dán. Nói, lúc này, Coulson cầm trên bản thảo tới. Đối với Tony nói, lúc này ngươi giải thích. Ok, Tony lấy qua bản thảo. Nhìn một chút, Coulson tiếp tục nói, ngay lúc đó ngươi ở du thuyền lên. Tony một bên nhìn một bên đáp ứng. Chúng ta làm hải quan văn kiện. Nói ngươi ngày hôm qua cả đêm đều ở Avalon đảo. Còn lấy được 50 cái chứng nhân căn cứ chính xác từ. Coulson tiếp tục nói. Ta còn tưởng rằng sẽ nói liền ta cùng Pepper hai người. Chỉ chúng ta đơn độc chờ đợi ở trên cái đảo kia. Pepper một bên cho Tony trang điểm. Tony một bên miệng ba hoa nói. Cứ như vậy, chỉ cần gần từng chữ đối với niệm là được. Coulson nói, Tony lại nhìn một chút, phát hiện không có đối với Obdier giải thích. Hỏi, tại sao không có Sten? Chúng ta đã xử lý tốt. Ngay lúc đó hắn ở nghỉ phép. Dù sao nhỏ máy bay hành khách sự cố suất một mực rất cao. Coulson không quan tâm chút nào nói. Nhưng muốn nói người máy là bảo tiêu của ta mà nói. Hắn là ta, ta nói là, cái này có chút giả. Ngươi không cảm thấy sao? Tony nói được nơi này. Hiểu Tony Pepper, đã biết đến Tony muốn làm gì. Chẳng qua Coulson lại là không hiểu rõ lắm Tony. Cũng là tiếp tục nói. Ta không phải lần đầu tiên xử lý loại chuyện này. Stark tiên sinh. Ngươi chỉ cần chiếu vào tuyên bố đọc tiếp. Chuyện này rất nhanh lắng lại. Lúc này, Tony Chang cũng vẽ xong. Sau đó, Tony không biết đang suy nghĩ gì. Phương Mặc ba người bí mật truyền âm nói chuyện. Xem ra, Pepper cùng Coulson phải thất vọng. Cô ngốc đáng thương nhìn hai người này nói. Không phải, Pepper đã biết đến Tony muốn làm gì. Ngươi xem. Phương Mặc chỉ về phía đang cười đem nói còn có một phần nửa thời gian chuẩn bị Coulson đưa tiễn. Về sau Pepper nói, quả nhiên, Vũ Quỳnh Tiêu gật đầu. Nữ nhân giữa, luôn luôn thích loại này không khác mình là mấy nữ nhân. Đặc biệt là giống Pepper loại này thông minh lanh lợi hơn nữa còn có đảm đương nữ nhân. Ở người này, S-H-A-I-L-D cái tên này. Cũng là lần đầu tiên xuất hiện. Chuẩn bị lên đài biểu diễn đi. Nhìn ra, Pepper tâm tình rất khá. Thật ra thì Iron Man cũng rất tốt. Chính ta cũng bị mất nghĩ ra tốt như vậy tên. Tony cầm trên bản thảo trước đối với Pepper nói. Ngươi không phải Iron Man. Không phải, ta là. Ngươi không phải. Không phải, ta là. Hai người kỳ kỳ oai oai vượt qua một phen. Pepper là Tony mặc vào tây trang áo khoác. Nếu ta là câu nói của Iron Man, biết đến ta thân phận chân thật bạn gái, khẳng định sẽ phi thường xoắn xuýt, bởi vì nàng cả ngày sẽ lo lắng ta sẽ chết mất. Đồng thời lại là ta cảm thấy kiêu ngạo. Thế nhưng là loại này kịch liệt trong lòng đấu tranh, sẽ chỉ làm nàng càng tăng thêm yêu ta. Tony tùy ý Pepper sửa sang lấy y phục của mình. Nhìn Pepper nói, hai người lại nói mấy câu nói. Lúc này, phía ngoài Rose cũng là nói xong mình nên nói. Lên đường, hiện tại, Stark tiên sinh đem phát biểu một phần tuyên bố. Không trả lời bất kỳ vấn đề gì. Cảm ơn. Nói xong, Tony đã xuất hiện ở trên đài. Rose thuận thế đi xuống. Tony sau khi đứng vững, đầu tiên là chán một tiếng. Sau đó nói. Thật lâu không có theo mọi người gặp mặt, ta muốn lần này vẫn là soi bản thảo đọc đi. Nho nhỏ mở cái nói giỡn, Tony lấy ra bản thảo. Có người hoài nghi ta tham dự tối hôm qua ở cao tốc công lộ tòa nhà theo phong cách Nhật Bản đỉnh. Đánh nhau sự kiện, Tony nói tới chỗ này. Phía dưới có một nữ nhân ngắt lời nói. Đúng không dậy nổi, Stark tiên sinh, ngài thật cho là chúng ta sẽ tin tưởng. Đó là ngài một vị tư nhân hộ vệ, mặc khôi giáp trùng hợp xuất hiện. Trên thực tế, nữ nhân này đúng là trong nguyên tác bị Tony ngủ người phóng viên kia. Nhưng bây giờ, hai người còn không quen biết. Ta đã biết cái này nghe có chút mơ hồ. Tony tiếp lời tới nói. Nhưng nghi ngờ chính phủ sinh mệnh là một gõ chuyện. Tùy ý đoán hoặc là hàm xa xạ ảnh nói ta chính là siêu anh hùng chính là một cái khác gõ sự tình. Ta chưa nói ngươi là siêu anh hùng. Nữ ký giả nói, chưa nói, vậy thì tốt quá, bằng không liền có một chút thiên phương dạ đàm. Tony giang tay ra, nói, thở dài nhẹ nhõm, Tony tiếp tục nói, rất hiển nhiên, ta không phải làm anh hùng hàn huyên. Ta có rất nhiều tính tình thiếu hụt, còn phạm vào rất nhiều sai lầm. Đại đa số các ngươi đều biết. Tony nói, liền trạch hướng nguyên câu nói của Ben đề. Bởi vì hiện tại hắn đem mình xem như Iron Man. Soi bản thảo niệm, Rhodes không thể không tiến lên nhắc nhở. Tốt, ok, Tony gật đầu, cuối cùng là lấy lại tinh thần. Chân tướng là, Tony cầm lên bản thảo. Nhìn một chút, trong lòng trải qua vô số kịch liệt đấu tranh. Sau đó, hắn đem bản thảo buông xuống. Nhìn các ký giả, lại tựa hồ là đang nhìn tương lai của mình. Nói, I am Iron Man, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.